Người nhiều phụ nữ nhất trên thế giới này chính là hắn, Sở Thiên Ngạo hắn cũng không phải. Góc truyện audio.com, không có Mạc Tiểu Hàn thì không thể sống được. Giờ phút này, chăm chú nhìn bóng dáng Mạc Tiểu Hàn còn có một người đàn ông khác. Thân Hạo Khiêm, vừa rồi Sở Thiên Ngạo gầm lên giận dữ, Thân Hạo Khiêm xoay đầu nhìn sang, khi nhìn đến bóng dáng quen thuộc của Mạc Tiểu Hàn, dưới ánh đèn khiến cô nổi bật, cô có vẻ đẹp như thế, bộ váy màu trắng khiến cô nhìn qua giống như một tiên nữ trong sáng, trên làn tóc mai còn cài một đóa diên vĩ màu xanh dương, khiến sự trong sáng càng thêm phần thanh nhã và hoạt bát. Thấy Mạc Tiểu Hàn cùng Sở Thiên Ngạo cãi vã sau đó cô đơn độc rời đi, Thân Hạo Khiêm nhấc chân muốn đuổi theo. Nhưng vừa lúc đó thị trưởng Lương đứng bên cạnh đang liến thoáng không ngừng giới thiệu thành tích mới nhất của hắn, hành động cắt ngang lời nói của trưởng bối luôn là một việc làm vô lễ. Do vậy Thân Hạo Khiêm không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhẫn nại không dám vọng động, cố gắng giả bộ dạng nghiêm túc nghe thị trưởng Lương nói chuyện. Nhìn Mạc Tiểu Hàn càng ngày càng xa, mắt thấy cô sắp biến mất ở rừng cây sau lưng, Thân Hạo Khiêm không kềm nén được nữa, hắn vội vã nhìn thị trưởng Lương nói. Bác trai, cháu có chuyện vô cùng trọng yếu, xin lỗi bây giờ không tiếp chuyện cùng bác được. Nói xong, không nhìn đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh, hắn cất bước chạy về phía con đường nhỏ. Hắn nhất định phải đuổi theo Tiểu Hàn, ban nãy bộ dạng Sở Thiên Ngạo rất hung dữ gần mắng cô, bây giờ Tiểu Hàn nhất định rất đau lòng. Hắn muốn an ủi cô một chút, nếu như nói rằng trên thế giới này, chỉ có nước mắt của một người mà Thân Hạo Khiêm không muốn thấy nhất thì người đó chính là Mạc Tiểu Hàn. Cách chương.